Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân, tập 129. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ. Chương 520. Địa phương đã từng tới. Ban đêm còn chưa trôi qua, trong trung tâm đô thị phồn hoa đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào, hết thảy đều giống như bình thường. Nhưng ngay tại tòa thành thị này, phần lớn người đều tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ngay tại chỗ này ở vùng ngoại ô, phát sinh một sự kiện quan hệ đến sinh tử tồn vong của tất cả mọi người. Lần hành động này cực kỳ giữ bí mật, nhưng là đối với một chút người trong giới ngự quỷ nhân mà nói, lại không khó để biết được. Dù sao cũng là một sự kiện linh dị cấp S. Người cảm thấy hứng thú tuyệt đối không chỉ có một hai người, chỉ sợ một chút thế lực nước ngoài cũng đối với sự kiện lần này rất là chú ý. Bất quá thì họ chú ý đến sự kiện quỷ họa nhiều hơn. Tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc Bình An, người của hội anh em lại càng thêm lưu ý động tác của Dương Gian. Tình báo mới nhất, vị trí của Dương Gian có thay đổi. Hắn xuất hiện ở phụ cận sự kiện quỷ họa, địa điểm chính xác là căn cứ huấn luyện tầng cao nhất. Trên bàn hội nghị, Phí Tổng nhận được một phần tình báo, lập tức thần sắc biến đổi. Phương Tổng, đây chính là một cái cơ hội. Nếu như lúc này hắn chết, hoàn toàn có thể đem nguyên nhân cái chết đẩy lên trên sự kiện quỷ họa. Một bên Cương Thượng Bạch cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Phương Tổng. Hắn có chút hiếu kỳ, Phương Tĩnh Minh đến cùng là dùng biện pháp gì đánh chết Dương Gian. Dù sao Dương Gian cũng là người của nhân đỉnh phòng, đồng thời khống chế ba con quỷ. Căn bản không có dễ giết như vậy. Gấp cái gì? Ngồi tại thượng vị, Phương Thế Minh có chút lười biếng, liếc qua. Dương Gian lần này chỉ là đi quan sát tình huống mà thôi. Căn bản là không có dự định tham dự vào sự kiện đó. Lúc này đồng thủ, nếu như không có xử lý hắn được, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có hắn chân chính cuốn vào trong một sự kiện linh dị thì tôi mới động thủ được. Chỉ cần hắn bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, tôi sẽ dùng một chút thủ đoạn, nội ứng ngoại hợp mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Làm việc phải cẩn thận một chút. Phí Tổng, cậu không phải là người của nhân, có một số việc cậu không có hiểu. Bởi vì cậu vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một người của nhân đỉnh phong sắp chết sẽ đáng sợ như thế nào. Cho nên hôm nay kế hoạch nhằm vào Dương Gian tạm thời gác lại, chờ cơ hội tới thì lại hành động. Hôm nay mục đích của chúng ta chủ yếu chính là quan sát sự kiện quỷ họa mà thôi. Phương Thế Minh nói xong nhìn một chút cách đó không xa trên màn hình điện tử. Phía trên có hình ảnh của mấy chiếc máy bay không người lái. Mặc dù là trong đêm tối nhưng vẫn có thể thấy được hắc ám bên trong, một thế giới màu xám trắng hiển hiện. Nơi đó là quỷ vật của quỷ họa. Chính là con quỷ này đã từng đoàn diệt một đội ngũ người quỷ nhân nước ngoài. Không một ai có thể sống sót. Mà cuộc đối kháng đó cũng đã trở thành tình báo tuyệt mật, trong hồ sơ tuyệt không có ghi chép. Giam giữ cảnh sát quỷ xác suất thành công sẽ không lớn, thời gian đã quá lâu, chỉ sợ bên trong gặp tình huống phát sinh. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng hừ một cái. Trước đó tôi đề nghị tổng bộ lấy ra cái đỉnh đóng quan tài, kết quả bị Dương Gian quấy rối không có người nghe theo kế hoạch của tôi. Nếu như lần này tổng bộ bỏ ra một cái giá cao mà bị thất bại, có lẽ lại có cơ hội khởi động lại kế hoạch của tôi. Không đồng ý với phương án của cậu không phải là bởi vì nguyên nhân Dương Gian, mà vị tàu phó bộ trưởng phát hiện ý đồ của chúng ta. Phí Tổng tỉnh táo nói tiếp. Hắn không muốn cái đinh đóng quan tài rơi vào trong tay của hội anh em chúng ta. Nếu không, tại tổng bộ quyền lên tiếng sẽ càng lớn hơn. Dương Gian xuất hiện chỉ là vừa vặn đối với tâm ý của Tàu Duyên Hòa. Có một số người nhảy ra làm rối, hắn rất là vui lòng nhìn thấy. Mà lấy ra cái đinh đóng quan tài kia, còn cần gánh chịu nguy hiểm do quỷ chết đói chạy trốn ra. Đổi lại là bất luận một vị quản lý nào đều sẽ không làm sao quyết định ngu xuẩn như thế. Cho nên, cậu vẫn là đừng có suy nghĩ. Xem như hành động lần này thất bại, cũng sẽ không đồng ý phương án của cậu đâu. Trừ phi sự kiện quỷ họa, cùng sự kiện cảnh sát quỷ hoàn toàn bị mất khống chế. Tào Dương Hòa không có con đường nào có thể đi. Chỉ có thể đánh cược một lần. Phương Thế Minh tiếp lời nói. Giờ phút này, Dương Giang cũng không biết hội anh em đang thảo luận. Hắn thấy hội anh em muốn động thủ với mình cũng ít nhất phải chờ sự kiện cảnh sát quỷ hoàn toàn kết thúc mới được. Nếu không, hết thảy căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà tạm thời bị vây ở trong thế giới của quỷ họa, đám người Lý Quân lại không thể nào không kiên trì đi tới. Bởi vì không cách nào xác định vị trí của cảnh sát quỷ. Chờ đợi cũng không phải là biện pháp, chỉ có thể thử nghiệm tìm từng gian phòng. Có lẽ vận khí tốt, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Thôn Hoàng Cương hiện tại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một căn nhà ở không còn là thôn dân, mà là chân chính từng con quỷ đang ở bên trong. Một căn nhà lớn cao 3 tầng, cửa chính rộng mở, bên trong là một mảnh đen kịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Phảng phất tất cả ánh sáng đều biến mất. Nhưng ở căn nhà tối om này lại mơ hồ truyền đến tiếng bước chân nặng nề, giống như có một người đang bước đi bên trong. Khi thì đi cầu thang, khi thì đi trên nóc nhà dạo bước, khi thì truyền đến một chút tiếng động kỳ quái. Không hề nghi ngờ, căn nhà 3 tầng lầu này bên trong có quỷ. Lý Quân, anh còn muốn tiếp tục sao? Đây đã là căn nhà thứ 7 rồi, trạng thái của anh chịu không có được bao lâu. Tiếp tục như vậy rất nhanh, anh liền phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Tô Phàm ở bên cạnh chơi điện thoại, giờ phút này hơi khẽ ngẩng đầu lên nói mấy lời khuyên nhủ. Mấy người bọn hắn tổ đội tìm từng căn nhà một. Căn nhà trước mắt này là căn nhà thứ 7 có quỷ mà bọn hắn đụng phải. Trước đó, bọn hắn phải giải quyết hai căn nhà trong đó có quỷ, nhưng là sau đó cảm thấy loại phương pháp này hiệu suất quá thấp, cho nên về sau liền quyết định thăm dò một chút, xác định thân phận của quỷ, sau đó liền rút lui. Không có ý định cưỡng ép giam giữ tất cả quỷ ở bên trong thôn Hoàng Cương. Tính nguy hiểm mặc dù thấp xuống không ít, hiệu suất cũng có chỗ đề cao, nhưng vẫn như cũ, hung hiểm để người ta phải sợ hãi. Chuẩn bị đầy đủ, lại thêm bọn hắn có 5 người cùng một chỗ hành động, cho đến bây giờ cũng không có giảm quân số, đều may mắn còn sống sót. Thế nhưng là còn sống, cũng không phải là không có chuyện. Đi ở phía trước là Lý Quân. Giờ phút này bộ pháp chậm chạp, thân thể khô héo, giống như là một bộ thi thể sắp đốt cháy khét, để người ta nhìn có cảm giác sợ nổi da gà. Xuyên thấu qua da thịt cháy đen, bên trên vỡ ra khe hở, quỷ hỏa lục sắc âm trầm đang thiêu đốt. Đây là quỷ vật của Lý Quân, phát ra ánh sáng lục sắc, bên trong hoàn cảnh u ám cưỡng ép tạo ra một con đường. Sự kiện cảnh sát quỷ, trách nhiệm của tôi rất lớn. Nếu như không phải tôi chống lại mệnh lệnh, căn bản vật kia cũng không có khả năng chạy ra, sẽ chỉ bị gắt gao nhốt ở bên trong, mà sẽ không như bây giờ, làm thành một sự kiện vô giải tồn tại. Lý Quân có chút quay đầu, nhìn thoáng qua, hắn nửa bên mặt cháy đen, huyết nhục đã không thấy. Trong hốc mắt, trong mắt đều bị đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại một hốc mắt trống rỗng. Xuyên qua cái hốc mắt trống rỗng đó, không nhìn thấy một chút xíu huyết nhục nào. Chỉ có một đoàn hỏa diễm âm trầm sâu không thấy đáy. Hỏa diễm tự hồ có rất nhiều thân ảnh quỷ dị, chính là đang giãy giụa muốn thoát ra. Cho nên anh nghĩ muốn liều mạng sao? Liễu Tam nói. Những người khác cũng hiểu rõ, Lý Quân đã cách lệ quỷ khôi phục không xa, muốn sống sót hoặc là rút khỏi hành động lần này, sau đó trở về khống chế con quỷ thứ ba để cân bằng, hoặc là chết ở chỗ này. Không có khả năng thứ hai. Chỉ ít bây giờ còn có tư cách để liều mạng. Cảnh sát quỷ khủng bố tôi đã kiến thức qua. Khi đó quỷ cũng không phải là cậu, liều mạng liền có thể giải quyết. Bất kỳ người nào đụng phải đều chỉ có chết, cơ hội chạy trốn đều không có. Tư liệu các cậu đều nhìn rất rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lý Quân quay đầu dứt khoát kiên quyết đi tới căn nhà 3 tầng lầu này. Trong phòng khách tối đèn như mực, bởi vì hắn đến có nhiều hơn một chút ánh sáng. Quỷ hỏa âm trầm phát ra ánh sáng ra xung quanh. Tầm mắt mọi người được cải thiện một chút, chỉ ít có thể thấy rõ hết thảy đồ vật ở xung quanh. Thật sự là không có cách nào. Liễu Tam trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn đành phải đi theo Lý Quân cùng đi vào. Dù sao lần hành động này là Lý Quân dẫn đội, hắn cự tuyệt cũng không được. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Lý Quân có thể sẽ chết, nhưng hắn sẽ không chết. Bên trong phòng bởi vì mấy người bọn hắn đến, lộ ra có chút chèn chút, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện trong phòng động tĩnh giờ phút này đã biến mất, không có tiếng bước chân, cũng không có thanh âm lên xuống cầu thang. Phảng phất trước đó tại cửa ra vào nghe được động tĩnh đều là ảo giác. Quỷ ở tại tầng 2. Sau một khắc, trên điện thoại của Tô Phàm, trong trò chơi, nhân vật của hắn lại nhảy nhót đi qua cầu thang hắc ám. Lúc đi vào lầu 2, đột nhiên màn hình lóe lên, phía trên điện thoại biểu hiện nhân vật trò chơi tử vong, mời lại bắt đầu lại từ đầu. Nhân vật trò chơi ngoài ý muốn tử vong, vậy thì để lộ ra nguy hiểm ngay tại tầng thứ 2. Quỷ tại lầu 2 sao? Đám người giờ phút này cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Khoảng cách với con quỷ kia vẻn vẹn chỉ là cách một mặt trần nhà. Khoảng cách không đủ 5 mét. Mặc dù bọn hắn nhiều người, thế nhưng loại cảm giác cấp bách lại làm cho mọi người lông tơ đều dựng đứng lên. Lần này lại sẽ là con quỷ gì đây? Tôi lên lầu trước. Liễu Tam sắc mặt vàng như nến, dưới ánh lửa âm trầm chiếu rọi, lộ ra càng thêm quỷ dị. Nhưng hắn lại vẫn như cũ, rất nghiêm túc gánh chịu việc dẫn đường. Bởi vì chỉ có hắn, nếu gặp quỷ tập kích thì sau đó có thể có xác suất sống sót cao. Những người khác không có ý kiến, lập tức liền ổn định trận hình. Tất cả mọi người tinh thần căng cứng. Liễu Tam đi lên thang lầu, bộ pháp rất ổn, không có một tia kinh hoảng, cũng không có quá khẩn trương. Tâm lý tổ chức hoàn toàn chính xác rất cao. Lên cầu thang cũng không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Liễu Tam đi tới lầu 2, trong mắt hắn thấy được hai gian phòng. Gian phòng có cánh cửa gỗ tương đối cũ kỹ, bởi vậy không có cách nào đóng lại. Hiện tại là cánh cửa trong trạng thái nửa mở nửa đóng. Mà ngay tại vị trí ở cửa phòng, Liễu Tam lại thấy được rất nhiều dấu chân. Những dấu chân này lộn xộn, không có chịu nổi. Phía trên mang theo một chút màu xám trắng của tro tàn, giống như là từ bên ngoài mang vào. Quỷ ở trong này chẳng lẽ còn có thể đi ra bên ngoài? Liễu Tam biến sắc. Bên ngoài thế nhưng là thế giới của quỷ họa. Dựa theo suy đoán trước đó, quỷ bên trong quan tài quỷ đều bị vây ở trong những căn phòng hắc ám này, không cách nào đi ra ngoài. Nhưng trên đất có những dấu chân lộn xộn, lại chứng minh đích thực là có thứ gì đó đã từng đi ra ngoài, đồng thời còn dính những tro tàn màu xám trắng ở bên ngoài. Liễu Tà mặc dù kinh nghi bất định, nhưng không có dừng lại, mà là theo bước chân lộn xộn kia đi vào gian phòng thứ nhất. Nếu như con quỷ này cấp bậc không cao, bọn hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức đem giam giữ nó lại. Nếu như giam giữ thất bại, cùng lắm thì hắn lập tức rút lui ra ngoài, quỷ không có khả năng đuổi ra theo. Hắn thận trọng tới gần, sau đó đẩy cửa phòng ra. Một màn trước mắt lại làm cho trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, trái tim bỗng nhiên đập loạn. Một thân thể tàn tạ cùng tướng mạo của hắn giống nhau như đúc. Nhìn thấy như vậy, thân thể của hắn liền lập tức cứng đờ, đứng chết lặng tại cửa ra vào. Một đôi mắt tro tàn vô thần nhìn ra phía ngoài, để lộ ra khủng bố dị thường. Nhưng mà khi Liễu Tam nghiêm túc phân biệt, lại là nhịn không được lùi về sau mấy bước. Cái này cùng hắn giống nhau như đúc, cũng không phải là thi thể, cũng không phải là người, mà là chế tác mà thành, sinh động như thật, người giấy. Không chỉ là một con người giấy tại cửa ra vào, bên trong ngổn ngang lộn xộn, một đống người giấy rách rưới. Những người giấy này tướng mạo mặc dù tàn tạ, nhưng Liễu Tam có thể nhận ra mỗi người giấy đều là một bộ dáng của mình. Thậm chí hắn có thể khẳng định những người giấy này là do chính mình chế tác ra. Có rất nhiều dấu chân lộn xộn dính tro tàn bên trong gian phòng. Những người giấy tàn tạ này không được đầy đủ, giống như là đã chết từ lâu. Nhảy mắt, một cái nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu của Liễu Tam. Chính mình đã tới nơi này, hơn nữa còn không phải là lần đầu tiên. Thăm dò thôn Hoàng Cương lâu như vậy, đám người Lý Quân vốn cho là một nhóm người ngự quỷ nhân đỉnh phong như vậy, mặc dù không có thành công hoàn thành kế hoạch, nhưng cũng sáng tạo ra một chút hy vọng. Cái thôn này có những căn nhà như vậy, chỉ cần vận khí không tệ lắm, một đường tìm tòi sẽ tìm được cảnh sát quỷ căn bản cũng không phải là việc gì khó khăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ họa bên kia đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới được. Thế nhưng là tất cả mọi người không có nghĩ tới là căn nhà này nghi là có quỷ ở bên trong phòng, lại phát hiện ra rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng nổi như vậy. Từng cổ người giấy tàn tạ không hoàn chỉnh, mỗi một bộ người giấy dáng vẻ đều là bộ dáng của Liễu Tam, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt tro tàn, biểu lộ bên gương mặt mang theo mấy phần hoảng sợ, còn có mấy phần khó có thể tin. Bộ dáng của Lý Quân ở bên trong quỷ vật của hắn, quỷ họa lục sắc chiếu rọi, lộ ra càng quỷ dị hơn. 1, 2, 3. Tổng cộng có 5 cổ người giấy. Liễu Tam sắc mặt nghiêm túc tính toán một cái. 5 lần. Chúng ta đã tới nơi này hết thảy là 5 lần. Giọng điệu của hắn ta khi nói ra câu nói này đã trở nên run rẩy, bởi vì đây là một loại cảnh tượng mà hắn ta không thể nào hiểu thấu được. Trước kia, hắn ta cũng từng xử lý qua không ít chuyện linh dị, nhưng không có chuyện nào lại biến hóa quỷ dị như thế này. Những người khác cũng trở nên ngưng trọng hơn khi nhìn thấy 5 cổ người giấy ở bên trong phòng. Không có khả năng, Liễu Tam. Suy đoán của cậu khẳng định là sai. Chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này. Trước đó căn bản cũng không có tới. Tôi nhớ được rất rõ ràng mà. Sau lưng, Tô Phàm lập tức đánh gãy phán đoán của hắn. Những con người giấy quen thuộc này để Liễu Tam liên tưởng đến một cái sự thật kinh khủng. Nhưng hắn lại không có cách nào tán đồng suy đoán này của Liễu Tam. Liễu Tam ngữ khí có chút lo lắng nói. Nếu như chúng ta chưa có tới nơi này, vì sao nơi này sẽ lưu lại người giấy của tôi chứ? Tôi bị quỷ giết qua một lần, liền sẽ có một cái người giấy thay tôi chết đi. Hiện ở đây có 5 cái. Điều này nói lên tôi đã tiến vào nơi này, sau đó bị quỷ giết chết 5 lần. Nhưng là từ trước đó đến nay, tôi một lần đều cũng không có bị giết. Là ký ức của chúng ta xảy ra vấn đề sao? Hay là nói chúng ta trước đó gặp được cảnh sát quỷ, nhưng lại giam giữ thất bại, dẫn đến cảnh sát quỷ khởi động lại. Hiện tại chúng ta đang không ngừng lặp lại chuyện lúc trước. Khởi động lại sao? Cảnh sát quỷ đích thực là có năng lực quỷ dị này, nhưng loại khởi động này lại chỉ nhằm vào cảnh sát quỷ mà thôi, không cách nào ảnh hưởng tới những người khác. Đừng nói chi là ảnh hưởng tới tất cả ký ức của mọi người. Liễu Tam, đây cũng chỉ là từ góc độ của cậu để suy đoán mà thôi. Nếu như chúng ta tới qua nơi này, không riêng gì cậu, mà ngay cả chúng tôi cũng hẳn sẽ lưu lại một ít dấu vết mới đúng chứ? Lý Quân tỉnh táo nói. Những người khác trở nên trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không có ở trong phòng tìm vết tích thuộc về mình, thế nhưng là 5 con người giấy của Liễu Tam lại xuất hiện vô cùng quỷ dị. Phản phất thật là có đồ vật gì ở đây giết chết Liễu Tam trọn vẹn 5 lần. Mà hiện tại sự xuất hiện của bọn hắn bây giờ là lần thứ 6, khiến cho bọn họ cảm thấy khá là quỷ dị. Chỗ này đang có thứ gì đó, hay là nói bởi vì có một nguyên nhân nào đó nên mới khiến cho tình huống như thế này xảy ra, không thể nào hiểu được. Nhưng câu nói của Liễu Tam đã nhắc tỉnh tất cả mọi người. Sau một hồi trầm mặc, Tô Phàm tạm thời rời mắt khỏi chiếc điện thoại di động và đưa ra một biện pháp ổn thỏa nhất vào lúc này. Rút lui đi. Bất kể trước đó chúng ta có từng đến chỗ này hay không, hiện tại thôn Hoàng Cương đã xuất hiện sự biến hóa nào đó mà chúng ta không biết được. Loại thay đổi này là cực kỳ tồi tệ. Nếu còn không đi, chỉ sợ chúng ta sẽ không đi được nữa. Có đạo lý. Nếu như Liễu Tam suy đoán là thật, như vậy hiện tại trí nhớ của chúng ta đều không thể tin được. Giam giữ cảnh sát quỷ quả thực liền thành một chuyện cười, mà quỷ họa vẫn còn ở đó. Một vị nam tử khác nói. Còn chưa có nói xong, hắn lại nhìn ra phía bên ngoài phòng. Bầu trời bên trên vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ sắc thái gì, cũng không có bất kỳ một chút xíu thanh âm nào. Bầu không khí làm cho người ta sợ hãi. Người bình thường đi đến nơi này, nếu thấy như vậy thì sẽ bị hù chết. Đừng nói chi là ở chỗ nào, cũng không biết đi tìm lệ quỷ nữa. Bây giờ áp lực khó mà có thể tưởng tượng. Lý Quân giờ phút này lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lần này là hắn dẫn đội, cho nên đối mặt với việc lựa chọn là lúc hắn nhất định phải đưa ra chủ ý. Là tiếp tục lục soát cái thôn đáng sợ này, hay là cứ như vậy rời đi. Mỗi một lựa chọn đều có một cái giá rất lớn. Cứ như vậy, liền rời đi đại biểu cho hành động thất bại, nhưng là tiếp tục cũng có khả năng mang theo toàn bộ đội ngũ đoàn diệt ở đây. Sự kiện quỷ họa cũng đã đoàn diệt qua một chi đội ngũ ngự quỷ nhân trước đó, đây là có tiền lệ. Nếu hiện tại mà rời đi thì quá đáng tiếc. Quỷ vật của cảnh sát quỷ đã bị áp chế, điều này chứng tỏ kế hoạch của giáo sư Vương thành công. Lúc này chúng ta chỉ còn thiếu bước xác định vị trí của con quỷ nữa là chúng ta có thể đến giai đoạn giam giữ cảnh sát quỷ và kết thúc chuyện linh dị lần này. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Với lại chúng ta chịu không nổi cái giá của lần thất bại này. Lý Quân thần sắc thay đổi, cuối cùng cắn răng nói. Nếu như là tại địa phương khác, rút lui cũng liền rút lui thôi. Nhưng là ở nơi này không có giống nhau. Sau lưng không xa là tòa thành thị. Tuyệt đối không thể bị cuốn vào bên trong sự kiện linh dị. Nếu không mang tới hậu quả so với sự kiện quỷ chết đói lúc trước còn nghiêm trọng gấp 10 lần. Đây là muốn liều mạng sao? Những người khác thấy như vậy trong lòng rung lên. Từ trong lời nói của Lý Quân không khó nhìn ra, lần này là bắt buộc phải giải quyết cảnh sát quỷ, cho dù là liều mạng đoàn diệt cũng phải làm. Giờ khắc này, không một ai trong đám người mở miệng nói chuyện, nhưng ở bên trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh kia lại đột nhiên xuất hiện một tiếng bước chân. Nó vang lên ở căn phòng bên cạnh. Tiếng bước chân xuất hiện khiến cho bọn họ đồng loạt nín thở, rồi ngoan ngoắt đầu nhìn về phía đối diện của hành lang. Năm người, không một ai di chuyển hay lập ra động tác nào khác, nhưng tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục vang vọng. Tiếng chân ngột ngạt, cứng ngắc, nặng nề, không giống như là của người sống, mà giống như một cỗ thi thể đang di chuyển. Két. Cửa của căn phòng sát vách giống như bị thứ gì đó đẩy ra, khiến cho chiếc móc xích cũ kỹ phát ra tiếng vang. Nó kinh động đến thần kinh của đám người. Quỷ. Suy đoán lúc trước của tội phạm là chính xác. Quỷ thật sự ở trên tầng 2. Chỉ là căn phòng đầu tiên mà Liễu ta mở ra và nhìn thấy năm cổ thi thể bằng giấy. Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ của căn phòng thứ hai mở ra được một nửa thì dừng lại. Thông qua các khe cửa vừa được mở ra kìa, bọn họ không nhìn thấy cái gì ở bên trong cả. Bên trong chỉ là một mảng đen kịt, đồng thời tiếng bước chân ở bên trong cũng biến mất. Để tôi đi. Liễu Tam không nói gì, chỉ là ra hiệu những người khác một chút, liền đi về phía trước. Khoảng cách rất gần, nhiều lắm là không hơn 5 mét. Chỉ cần hướng về phía trước mấy bước liền có thể mở ra cái cửa kia. Liễu Tam có tự tin ngay khi quỷ tập kích, phải cố gắng sống sót. Đây là lấy mạng đi thu hoạch tình báo. Dù sao trong nhà này không nhất định là có cảnh sát quỷ, không thể dùng cách đối phó với cảnh sát quỷ để đi đối phó với con quỷ khác. Ngay tại lúc Liễu Tam vừa hành động, Lý Quân lại kéo hắn lại, đồng thời lắc đầu. Vì sao? Liễu Tam nhíu nhíu mày không hiểu hỏi. Lý Quân mặt lạnh, trực tiếp lấy ra cây quỷ nến đốt lên. Nếu như Liễu Tam phỏng đoán là thật, bọn hắn trước đó đã có tới nơi này, như vậy Liễu Tam hành động lần này cũng giống như là lần trước mà bọn họ không nhớ kìa. Liễu Tam sẽ chết ở chỗ này, sau đó để lại đây một con người giấy. Nếu đã như thế, vì sao bọn họ lại không thay đổi phương án hành động? Khả năng cao điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả đằng sau. Cho nên, bất kể có tồn tại việc khởi động lại không có trong trí nhớ kia hay không, thì Lý Quân phải làm ra hành động nhằm phá vỡ quy luật hành động bình thường. Quỷ nến là thứ có thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, mà hiện tại cũng không có lý do gì để tiết kiệm. Sau một khắc, quỷ nến được thắp sáng. Xung quanh một cổ khí tức âm lãnh bất an nháy mắt bị xua tan đi. Tốc độ tiêu đốt của quỷ nến không có thích hợp. Khi Lý Quân nhìn thấy tốc độ tiêu đốt của quỷ nến, con người co rụt lại. Tốc độ tiêu đốt rất chậm, loại tốc độ này không giống như là xung quanh có quỷ. Cùng tụ lại một chỗ đi. Lý Quân khẽ quát một tiếng, nháy mắt vọt lên, bỗng nhiên đạp mạnh cánh cửa một cái. Âm thanh vang lên trong gian phòng hắc ám. Sau một khắc, năm người vọt vào trong. Quỷ nến chiếu sáng bóng tối, đồng thời cũng cho bọn hắn lòng tin không bị đoàn diệt. Nhưng là đám người sau khi đi vào, trong căn phòng mờ tối, lại cái gì cũng không có. Chỉ có một ít đồ dùng cũ kỹ trong nhà, còn có một số nông cụ lâu ngày không có sử dụng qua. Cái gì cũng không có, làm sao có thể chứ? Có người hét lên kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng có tiếng bước chân, cũng nhìn thấy phòng cửa bị đẩy ra. Xoạch. Nhưng đúng lúc này, có một bức tranh cũ kỹ treo trên tường đột nhiên rơi xuống. Đây là bức tranh vẽ một ông lão. Ở nông thôn trước khi chết đi, những người già sẽ treo ở trong nhà. Ở nông thôn rất phổ biến. Dưới ánh quỷ nến quỷ dị, bộ dáng của ông lão bên trong bức ảnh kia dần dần trở nên mơ hồ. Một nửa khuôn mặt của ông lão bị bao phủ trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Nhưng dựa vào nửa khuôn mặt còn lại, có thể thấy được ông lão kia đang mỉm cười. Nhìn qua thì thấy nụ cười này khá là hòa ái, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác rùng mình. Mà ở bên cạnh bức di ảnh còn có một chữ viết, nhưng bọn họ nhìn không rõ lắm. Hình như là thời gian sinh ra và chết đi của ông lão, hay là do con cháu ghi cái gì đó. Một tấm chân dung. Không, chính xác mà nói là một tấm di ảnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở phía trên. Trên mặt có ngưng trọng, cũng có chần chờ. Trong gian phòng đó, đồ vật duy nhất lộ ra quỷ dị chính là tấm di ảnh này. Chẳng lẽ nó vừa rồi động tĩnh chính là tấm di ảnh này làm ra? Nhìn trên tấm di ảnh kia là một khuôn mặt của một ông lão, u ám, một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy dần dần xông lên đầu. Cái này tuyệt đối không phải là cảnh sát quỷ. Trong đầu của tất cả mọi người đều có một cái ý nghĩ, đồng thời cực kỳ khẳng định. Bởi vì tin tức tư liệu của cảnh sát quỷ đều đã rất rõ ràng, khó giam giữ như thế nào. Thế nhưng là cái này, tự hồ là trước kia chưa bao giờ từng gặp phải đồ vật quỷ dị như vậy. Lại là phát hiện con quỷ sao? Lý Quân nhíu mày, cũng không dám tới gần. Hắn nhìn một chút quỷ nến ở trong tay, tốc độ thiêu đốt vẫn rất bình ổn. Bởi vậy có thể thấy được xung quanh nơi này là không có quỷ. Nếu như không có quỷ, như vậy trước mắt di ảnh quái dị này lại là cái gì đây? Tin tức hoàn toàn không có. Mặc kệ là cái di ảnh có phải là có vấn đề hay không, phương pháp ổn thỏa nhất chính là đem giam giữ, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất trắc. Liễu Tam lập tức nói. Hắn lấy ra một cái túi mang theo trên người, được chế tạo bằng vàng. Bởi vì độ dẻo của vàng rất tốt, cho nên loại vật này càng thích hợp mang theo trên người. Có đạo lý. Trước tiên đem thứ này thu lại, sau đó rời đi căn phòng này. Nơi này có chút tà môn, tôi có một loại dự cảm không có tốt. Tô Phạm nhấn màn hình điện thoại trong tay sáng lên. Màn hình bên trong có một trò chơi như cũ đang vận hành. Nhưng trong trò chơi, nhân vật chính cũng đã tử vong, chết một cách không thể hiểu được, hoàn toàn không tìm được một chút xíu manh mối. Đột nhiên tử vong đối với Tô Phạm mà nói đã không phải lần đầu tiên. Bình thường điều này biểu thị xung quanh cực kỳ nguy hiểm. Đổi lại là bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không đến loại địa phương này. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này ở trên người, hiện tại hắn đã rời khỏi nơi này. Có ý tứ, quỷ thì đã biến mất, một tấm di ảnh thần bí lại xuất hiện, biến hóa càng lúc càng lớn. Đây cũng không phải là sự kiện cảnh sát quỷ đơn giản như vậy. Chúng ta có lẽ chân chính phải đối mặt không phải là cảnh sát quỷ, mà là những vật khác, nhân tố không xác định nhiều lắm. Vị nữ người quỷ nhân nhẹ nói. Trong lúc cô ta đang nói chuyện, thì Liễu Tam đã đem tấm di ảnh trên mặt đất nhặt lên. Cẩn thận một chút, Lý Quân nhắc nhở nói. Quỷ nến rất ổn định, tạm thời không có nguy hiểm. Liễu Tam nhìn thoáng qua tỉnh táo nói. Năng lực đối kháng với nguy hiểm của hắn tương đối mạnh. Cũng chỉ có hắn có thể không kiêng nể gì như thế tiếp xúc với đồ vật đáng sợ như vậy. Đổi lại là những người khác, rất có thể bị quỷ tập kích, tại chỗ chết đi. Không có việc gì liền tốt. Khi Liễu Tam chuẩn bị đem cái di ảnh thu vào, đột nhiên hơi có hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Nhưng mà cái nhìn này lại làm cho hắn nhìn không được, khẽ gì một tiếng, động tác ở trong tay ngừng lại. Vậy vậy? Một bên Tô Phạm hỏi. Không có việc gì, tôi giống như là có chút phát hiện mới. Liễu Tam trông thấy di ảnh ở bên trên tự hồ có chút tro bụi, che đi một ít nội dung. Hắn đem tro bụi phía trên nhẹ nhàng lau đi một chút, muốn đem cái di ảnh lau sạch sẽ để nội dung hiển hiện ra. Bởi vì hắn phát hiện cái bối cảnh trong di ảnh tự hồ nhìn có chút quen mắt. Bên trên di ảnh, hình ảnh ông lão bởi vì tro bụi tán đi mà lộ ra toàn cảnh. Là một ông lão mặt mũi nhăn nhèo, mặt âm u đầy tử khí tự như là một cổ thi thể, nhưng lại trợn tròn mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười. Phản phất như đang đánh giá xung quanh một cách quỷ dị, vô luận từ góc độ nào nhìn cũng giống như là đều thấy ông lão này đang quan sát chính mình. Trong lòng mọi người phát lạnh. Mà cái bối cảnh trong di ảnh lại là một tòa nhà u ám, phòng ở không có ánh sáng. Căn phòng này cửa lớn mở rộng, bên trong một mảnh đen kịt, quả thực chính là cùng phòng mà bọn hắn đang đứng giống nhau như đúc. Tấm di ảnh tự hồ ngay tại cửa chính của căn phòng quay chụp lại. Mí mắt của Liễu Tam nhấp nháy mấy cái. Lực chú ý của hắn ta không phải là căn nhà giống y như đúc với căn nhà bọn họ đang đứng, mà là ở phía sau ông lão kia đang đứng mấy người. Bên trái hai người, bên phải ba người, tất cả có năm bóng người. Bóng dáng của năm người ở bên trong khá là mơ hồ, chỉ nhìn thấy hình dạng bề ngoài mà thôi, giống như một bức tranh sơn dầu vậy, không thể nào nhìn rõ ràng được. Nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn ra được từng điểm đặc thù của từng người ở bên trong. Bên trong có một người ngũ quan khá mơ hồ, nhưng sắc mặt lại vàng như nến. Ở trên người của một người khác lại đang cầm một ngọn nến, bên trên ngọn nến là ánh lửa màu xanh lục. Một người khác lại đang cầm một chiếc điện thoại di động. Đây là năm người chúng ta. Con người của Liễu Tam co rụt lại, hắn ta cảm thấy da đầu đang sắp bị nổ tung. trong lòng xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo không tên. Nỗi hoảng sợ này còn lớn hơn rất nhiều so với khi hắn ta nhìn thấy 5 con người giấy. Làm sao có thể? Chúng ta 5 người cũng ở đây trong di ảnh sao? Lý Quân sợ phát sinh nguy hiểm, cầm quỷ nến đi tới gần. Lúc hắn trông thấy một màn này cũng là nháy mắt kinh nghi. Lúc nào? Chuyện này là lúc nào phát sinh? Nói đùa cái gì vậy? Chúng ta vậy mà cùng quỷ ở một chỗ chụp một tấm di ảnh sao? Tô Phàm sang xem một chút, lập tức bất an. Bởi vì tấm chân dung quỷ dị tự hồ là biểu thị cái gì? Chụp ảnh. Lý Quân lập tức liền nghĩ đến cái máy ảnh quỷ dị ở trong tổng bộ. Nghe nói có thể quay chụp lệ quỷ, chỉ cần thành công liền có thể đem quỷ giam giữ tại bên trong máy ảnh. Nhưng là trước mắt tình hình rõ ràng không phải quỷ máy ảnh mang tới. Dù sao đồ chơi kia hiện tại vẫn còn ở trong tổng bộ, hành động lần này cũng không cấp màn ra. Nhất định là nguyên nhân gì khác tạo thành loại tình huống này. Liễu Tam, đừng có xem. Đem đồ vật này thu lại, chúng ta lập tức rời đi khỏi nơi này. Lý Quân không thể nào hiểu được loại quỷ dị này. Hắn quyết định lập tức giải quyết dứt khoát. Trước xử lý loại tình huống này, rồi lại nói. Đem tấm di ảnh quỷ dị bỏ vào bên trong túi, sau đó phòng kín lại, sau đó lập tức xoay người rời đi. Nhanh chóng tìm cảnh sát quỷ thôi. Chúng ta đã thăm dò xong căn phòng này rồi, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Đi đến ngôi nhà khác thôi, nhất định phải tìm ra được cảnh sát quỷ. Những người khác nhịn không được nữa, bọn họ đều muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng trọ quỷ dị này. Mặc dù những căn nhà khác ở bên trong thôn Hoàng Cường khá là khủng bố, nhưng ít ra cũng có thể hiểu được tình hình bên trong. Nếu không có quỷ ở bên trong thì cũng không sao. Còn nếu mà có quỷ ở bên trong thì bọn họ chỉ cần xác định xem nó có phải là cảnh sát quỷ hay không là được. Nhưng ở bên trong căn nhà này lại cực kỳ quái dị. Bọn họ không thể nào biết được bên trong có quỷ hay là không. Trong căn nhà này có 5 con ngựa giấy bị chết của Liễu Tam. Lại có một bức di ảnh tự động rơi xuống, cùng với việc xuất hiện 5 người bọn họ bên trong bức ảnh. Thế nhưng khi bọn họ muốn đi ra khỏi căn nhà này thì tình huống trước mắt lại khiến cho bọn họ phải dừng chân lại. Một cái bóng người màu đen mơ hồ giờ phút này đưa lưng về phía đám người đứng tại trước cửa, cách chỗ bọn họ không xa. Thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Từ bóng lưng lờ mờ có thể đánh giá ra, cái bóng lưng này là của một ông lão. Bóng lưng của ông lão đứng ở phía sau 5 người. Một màn này, Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, bọn hắn 5 người ở trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây quả thực là cùng ông lão trên di ảnh trước đó giống nhau như đúc. Chẳng lẽ người chết ở bên trong bức di ảnh kia không phải là ông lão, mà chính là 5 người bọn họ sao? Điều bế tắc nhất chính là ngọn quỷ nến đang nằm ở trong tay của Lý Quân, đúng lúc này là đang thiêu đốt một cách kịch liệt, giống như nó đang muốn chống đối lại một loại lực lượng quỷ dị đáng sợ nào đó vậy. Đồng thời độ dài của nó đang dần dần ngắn lại, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ tốc độ thiêu đốt của quỷ nến đã trở nên kịch liệt. Điều này chứng tỏ quỷ đang ở đâu đó xung quanh. Hiện tại có chút không ổn. Sắc mặt của Tô Phạm trở nên khó coi, gắt gao cầm điện thoại di động ở trong tay. Hiện tại hắn ta đã hiểu được vì cái gì nhân vật chính ở bên trong trò chơi lại không thể nào thông qua được màn chơi này. Cứ đến một lần là chết một lần, dù có phục sinh bao nhiêu lần cũng đều như thế. Từ đầu đến cuối đám người bọn hắn chưa bao giờ thoát ra khỏi nguy hiểm. Quỷ đang ở đâu đó bên cạnh bọn họ. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài mảnh quỷ vật kia, Dương Giang đã ăn xong sau thịt nướng ở trong tay. Thế nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy tình huống xung quanh có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Quỷ vật của quỷ họa vẫn còn, trong điện thoại cũng không có truyền đến tin tức tốt gì. Mà hành động của tổng bộ đã qua hơn 3 giờ, thời gian này nói thật là có hơi lâu. Thất bại rồi sao? Dương Giang vứt xuống trong tay que thịt đã ăn hết, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn cũng là xử lý qua rất nhiều sự kiện lên dị, đối với sự tình khác có lẽ là không đủ mẫn cảm, nhưng là đối với chuyện này lại tuyệt đối có quyền lên tiếng. Lấy kinh nghiệm của hắn có thể đánh giá ra, tổng bộ phái đi đội người kia tuyệt đối là gặp phiền toái cực kỳ lớn. Có lẽ là đã đoàn diệt, có lẽ còn đang sống tạm bợ, có lẽ đã chết, chỉ còn lại mấy người. Nhưng là vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lần hành động này cơ bản đã xem như là thất bại. Hai sự kiện linh dị cấp S va chạm quả nhiên vẫn là quá mức nguy hiểm. Mà công tác chuẩn bị, hy vọng Vương Tiểu Minh tên kia có hậu thủ, nếu không thì phiền phức lớn. Dương Giang giờ phút này quay người, dự định rời đi. Lần này mặc dù tổng bộ hành động bí ẩn, nhưng sự chú ý lại là cực cao. Nếu như tất cả đều thuận lợi, dĩ nhiên vấn đề gì đều không có. Nếu hành động không thành công, sẽ mang tới ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hơn 3 tiếng trôi qua, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Điều này đại biểu cho cái gì mọi người rất rõ ràng. Có lẽ hành động còn không có thất bại, nhưng hy vọng thành công cũng đã không lớn. Chủ yếu nhất là đội ngũ người quỷ nhân của tổng bộ. Tà Dương Hoa và Vương Tiểu Minh là hai người chủ trương an bài lần hành động này. Nên hiện tại, bọn họ đang phải thừa nhận một cỗ áp lực chưa từng có. Đây không phải là một chuyện lên dị đột ngột bộc phát, mà là một lần hành động được chuẩn bị trước cực kỳ kỹ càng, cho nên nhất định phải có người đứng ra phụ trách. Trong phòng họp, một đám người nhìn hình ảnh máy bay không người lái trên màn hình. Tất cả mọi người đều lâm vào trong trầm mặc, làm cho cả trong phòng họp tràn ngập một bầu không khí cơ hồ khiến cho người ta muốn hít thở không thông. Có người ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Minh, tự hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra điều gì. Nhưng rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối sắc mặt của Vương Tiểu Minh đều là cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt không có lộ ra nửa điểm dị sắc, không biết là nên nói hắn trấn định tự nhiên hay là nói tâm lý thực sự là vững vàng. Báo cáo, đã xác nhận 3 phút trước Lý Quần, Liễu Tam, A Hồng, Tô Phạm, toàn bộ 5 người đã mất đi liên hệ. Đánh vỡ không gian yên tĩnh chính là nhân viên công tác đang khẩn cấp báo cáo. Tào Dương Hoa đang cầu mày hút thuốc, giờ phút này nghe được tin tức này, bàn tay khẽ rung lên, yết hầu giật giật, trầm mặc một chút cuối cùng mới hỏi. Ở hiện trường như thế nào rồi? Không có bất kỳ biến hóa nào. Nhân viên công tác trả lời như muốn bóp tắt một tia may mắn, hy vọng của mọi người ở đây. Lý Quân bọn hắn, hành động thất bại. Kinh nghiệm nó cho tôi biết, nơi đó các tín hiệu liên lạc đều bị ảnh hưởng. Điều này nói rõ, vật kỳ đã trở nên đáng sợ. Có lẽ bọn hắn còn sống sót, nhưng rất có thể đã hãm quá sâu. Dù sao dính đến sự kiện quỷ họa. Nói chuyện chính là đội trưởng Trầm Lương. Ánh mắt của hắn ta khẽ nhúc nhích nói ra phán đoán của mình. Tôi đề nghị hủy bỏ hành động, đem quỷ họa mang đi. Không thể để cho tổn thất lớn hơn được. Triệu Kiến Quốc, cậu thấy thế nào? Tào Dương Hoa không có hoảng loạn, hắn ngược lại nhìn về phía những người khác trên bàn hội nghị. Triệu Kiến Quốc sau khi từ chức được an bài đến căn cứ huấn luyện để đón tiếp những nhân sự mới. Bởi vì sự kiện cảnh sát quỷ lại bị thất nghiệp, sự kiện lần này bởi vì đặc biệt trọng yếu nên bị tìm đến làm cố vấn. Mặc dù Triệu Kiến Quốc phạm sai lầm, nhưng kinh nghiệm làm việc phong phú, tổng bộ cũng không có khả năng thực sự sa thải ông ta. Từ khi từ chức, Triệu Kiến Quốc tự hồ cả người đều nhẹ nhàng, lại thêm trước đó công việc thanh nhàn, cả ngày chính là xem báo chí, uống chút trà. Nghe Tào Dương Hòa hỏi thăm, Triệu Kiến Quốc liền thả tờ báo ở trong tay xuống, khẽ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Theo tôi nghĩ, chuyện này hẳn là vẫn còn nằm trong sự tính toán của giáo sư Phương. Dù sao kế hoạch lần này cũng chính là do ngài ấy định đoạt. Không thể nào có chuyện ngài ấy không chuẩn bị một số thủ đoạn đằng sau được. Cho nên hiện tại, ngài hỏi tôi nên làm như thế nào, có phải là quá sớm hay không, phó bộ trưởng? Vừa nói, ánh mắt của hắn ta vừa nhìn lên trên người của Vương Tiểu Minh. Lúc này Vương Tiểu Minh cũng không có giấu giếm mà nói thẳng. Đúng là tôi có kế hoạch rút lui, nhưng điều mấu chốt là Lý Quân có chịu chấp hành nó hay là không mà thôi. Nếu cậu ta không chịu rút lui, thì có nghĩa là tình hình còn chưa đến mức không thể thu thập được. Hiện tại lực chú ý của chúng ta không nên dồn vào bọn họ, mà hẳn là nên chú ý đến mảnh quỷ vực này. Trầm Lương hỏi, vì sao ngài lại nói như vậy? Nhân tố không xác định sẽ mang đến những nguy hiểm không xác định. Ở trong mắt của tôi, thứ có thể coi như là nguy hiểm, không hẳn đã nằm ở bên trong quỷ vực. Cho người chú ý đến tình hình xung quanh, chỉ cần thứ bên trong không kích toán ra bên ngoài, thì không có vấn đề gì cả. Bất kể là cảnh sát quỷ hay là quỷ họa, tất cả đều sẽ được giải quyết. Trong lời nói của Vương Tiểu Minh để lộ ra một cỗ tự tin cực kỳ cao, nhưng cũng có một chút lo lắng. Hắn ta đã bố trí kế hoạch lần này rất cẩn thận và tỉ mỉ. Khuyết điểm duy nhất chính là sự va chạm của hai chuyện lên dị sẽ mang đến một số nhân tố không xác định. Nếu hai cái nhân tố không xác định kia mà khuếch tán đi ra ngoài, thì có thể chuyện lên dị lần này sẽ là một sai lầm không thể khống chế. bởi vì việc kiểm soát những yếu tố kia cũng rất quan trọng. Trầm Lưng nói, tôi sẽ để Trùng Sơn, Quách Phàm và người phụ trách của thành phố Đại Kinh là Trần Nghĩa đi qua đó canh chừng. Có ba người bọn họ ở đó, chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Với lại nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, thì đám người của anh em chắc chắn sẽ không đứng nhìn đâu. Hiện tại bọn họ đang tập trung tại cao ốc Bình An. Nếu muốn chạy đến giúp đỡ, thì chỉ là chuyện trong vòng 1 phút. Đồng thời người quý nhân ở thành phố Đại Kinh cũng không có ít, nên một khi động thủ, sẽ có rất nhiều người chạy đến giúp. Mặc dù lần hành động này chỉ có 5 người tham gia, nhưng tất cả các phương đều phải phối hợp hành động. Một khi xảy ra vấn đề gì đó, dựa vào năng lực của tổng bộ ở châu Á, bọn họ sẽ nhanh chóng tập trung toàn bộ người của nhân đánh phòng trong khu vực lại một chỗ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không làm như thế khi gặp những chuyện bình thường. Bởi vì hành động tập trung toàn bộ người của nhân lại một chỗ là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Cho nên phần lớn thời gian, tổng bộ sẽ phân chia khu vực quản lý cho từng người. Nếu như vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục chờ đi. Mặc dù Tào Dương Hoa có vẻ hơi nôn nóng, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo. Mà giờ khắc này, ở hiện trường, Dương Giang cũng đã rời đi. Hắn phán đoán chuyện này không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Cho nên hắn dự định trở về làm chuẩn bị một chút. Dù sao chuyện này nếu như hành động bất lợi, những người khác còn phải tới hỗ trợ. Chính mình đoán chừng cũng phải bị cuốn vào. Sự kiện lên dị càng lâu thì càng khó xử lý. Tiếp tục như vậy mà nói, cho dù là người quý nhân đứng đầu, cũng sớm muộn gì cũng bị đoàn diệt. Dương Giang đi một mình trên đường, từ từ cách xa phiến quỷ vật kia, trong lòng đầy lo âu và bất an. Nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ chân tướng, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra được phương pháp chính xác. Trong đầu của hắn nghĩ đến quỷ gõ cửa, nghĩ đến gần đây kết quả điều tra được. Chờ chuyện nơi đây xử lý xong, sau đó hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của quỷ gõ cửa. Tối thiểu phải xác định trên người của quỷ gõ cửa đến cùng có tin tức trọng yếu nào hay không. Nhưng khi hắn từ từ đi xa, chuẩn bị rời đi khỏi nơi đây, thì đột nhiên Dương Giang bước chân ngừng lại. Cho dù là rời đi, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mắt quỷ phía sau đầu vẫn đang nhìn chăm chú phiến quỷ vật kia. Mà bây giờ, phiến quỷ vật tối tăm mờ mịt giờ phút này chính là đang nhanh chóng tiêu tán. Quỷ vật của quỷ họa giống như là mất đi. Đợi đến nửa đêm, một biến hóa nào đó cuối cùng cũng phát sinh. Kế hoạch thành công. Dương Giang quay đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng mắt quỷ lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Quỷ vật đích thật là biến mất. Như lúc trước, ở thành phố Đại Sương, quỷ chết đói bị giam giữ, quỷ vật cũng liền tự nhiên mà tiêu tán theo. Là cảnh sát quỷ giải quyết quỷ họa hay sao? Hay là tổng bộ nhốt con quỷ họa kia? Hoặc là cả hai cùng một chỗ giải quyết? Dương Giang quyết định ngừng lại quan sát một chút. Nhưng mà hắn nhìn thấy tình huống rất là kỳ quái. Quỷ vật của quỷ họa biến mất, quỷ vật của cảnh sát quỷ cũng đã biến mất. Xa xa, toàn bộ trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có phiến quỷ vật, quan tài đen kịch, cũng không có quỷ vật như sương mù tối tăm mờ mịt bao phủ thế giới. Mà tại trung tâm của sự kiện, có 5 nhân ảnh đang chậm rãi đi tới. Là Lý Quân, còn có người giấy trước đó hắn gặp Liễu Tam. Mắt quỷ trên trán Dương Giang có chút chuyển động. Từ 5 bóng dáng kia hắn thấy được người quen. Những người khác hắn không biết, cũng không biết tên. Nhìn như vậy thật sự là thành công. Như vậy ngược lại là bước đi cho mình không ít tâm tư. Mặc dù hắn không có tham dự vào trong đó, nhưng nhìn thấy mấy người Lý Quân an toàn đi ra, hắn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện này mà liên lụy quá nhiều người, nếu như thất bại, hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu đã xong xuôi rồi thì quay về chuẩn bị đối phó với hội anh em thôi. Dương Giang không đi lên để chào hỏi, bởi vì điều đó là không cần thiết. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay khi Dương Giang chuẩn bị thu hồi mắt quỷ, hắn đột nhiên chú ý đến cái gì đó, cả người đột nhiên run rẩy, vẻ mặt cũng trở nên kinh dị hơn. Đưa mắt tiếp tục nhìn về phía 5 người kia, bởi vì hắn phát hiện ra bất kể là Lý Quân hay là Liễu Tam hoặc là ba vị người quý nhân còn lại, thì ở trên bàn tay đều có một cái lỗ trống. Ở xung quanh cái lỗ kia có màu trắng, giống như bị thiếu mất một phần, lại giống như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, khiến cho chỗ kia bị mất đi. Điều quỷ dị là cái lỗ kia ở trên tay của bọn họ đều giống nhau, không chênh lệch một ly một tí gì hết. Quỷ họa là bàn tay ở bên trong sương mù. Dương Giang lập tức nhớ đến một đoạn kinh lịch không được tốt cho lắm. Hắn từng vô tình gặp qua quỷ họa khi nó đi ngang qua thành phố Đại Sương. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ đến, khi đó bàn tay của quỷ họa cũng bị một cây nến làm bằng vàng xuyên qua. Vết thương kia dường như giống y như đúc với đám người Lý Quân. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, hắn cảm thấy không quá tự tin đối với suy đoán này. Bởi vì lượng tin tức mà hắn nhận được quá ít, hắn cần có điều gì đó để kiểm chứng. Vì thế Dương Giang yên lặng lôi ra một cây quỷ nến màu trắng. Nó cũng là quỷ nến, nhưng khác với quỷ nến màu đỏ đậm, cây quỷ nến màu trắng này có khả năng hấp dẫn lệ quỷ. Hắn lập tức thắp ngọn lửa lên. Chỉ sau một giây, năm người ở phía xa xa kia đồng loạt dừng lại, sau đó quay đầu hơi cứng ngắc và nhìn về phía Dương Giang. Chết tiệt! Khi đối diện với năm ánh mắt kia, con người của Dương Giang co lại, trong lòng hơi rung lên. Hắn nhanh chóng thổi tắt cây quỷ nến. Năm người này không còn là người nữa, mà là quỷ. Hết tập 129. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.